Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 94, cảnh cáo một phen. Xuyệt xuyệt xuyệt, trên hành lang, tiếng huýt gió vang lên, Trần Gia Câu một mặt bĩ khí dựa lưng bên tường, ở thự trưởng cửa phòng làm việc ở ngoài chờ đợi, một bên đi dạo Trương luật sư, có vẻ cực kỳ bất an. Phiền chán liếc mắt nhìn bên cạnh huýt sáo Trần Gia Câu. Không thèm để ý người này. Cộp cộp cộp, giày da bước đi tiếng vang lên. Một bóng người chậm rãi từ hành lang hướng bên này đi tới. Đồng Nghị khóe miệng ngậm lấy cười. Mặc đồ tây giày da. Trong tay nâng hoa hồng trắng. Chậm rãi đi tới thự trưởng bên ngoài phòng làm việc. Trần Gia Câu thấy thế. Một mặt kinh ngạc đến. Mẹ nó, Đồng Nghị ngươi tổ mị a, xuyên như thế chính thức. Đồng Nghị một thân màu trắng Âu phục, kiểu tóc trải qua tỉ mỉ quản lý, tuấn lãng khuôn mặt, thêm vào hắn cao ngất kia vóc người, cả người nhìn qua phong lưu phóng khoáng, làm người khác chú ý, làm sao không đẹp trai sao? Soái là soái, có điều ngươi mặc đồ này, có phải là quá rêu rao? Đồng Nghị đi đến Trần Gia Câu bên cạnh, lập tức nói đến, chính là người dựa vào ăn mặc ngựa nhờ vào yên. Ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, nếu phải bảo vệ thật người trong cuộc, nhất định phải trước tiên tạo mối quan hệ. Trần Gia Câu một mặt choáng váng nhìn Đồng Nghị, tiểu tử này đến cùng giở trò quỷ gì, mê chừng hai mắt, trần chờ đến, ngươi nên sẽ không tính toán sắc dụ đi. Phi, ta Đồng Nghị là loại người như vậy sao? Cái gì sắc dụ, ta đây là vì công tác. Chính là hòa hoãn cảnh sát cùng nhân chứng quan hệ. Làm cho nàng cố gắng phối hợp cảnh sát. Có hiểu hay không? Ngay lập tức Đồng Nghị tay vuốt ve chính mình thái dương. Hất cằm lên, bày ra hắn cái kia góc cạnh rõ ràng. Anh Tuấn phi phàm khuôn mặt, nhìn về phía bên cạnh Trần Gia Câu. Hờ hững đến, ta từ trước đến giờ đều là dựa vào chân thành tâm cùng người rút ngắn quan hệ. Bán đi nam sắc, ta xem thường mà làm. Trần Gia Câu nghe vậy, bĩu môi, trong lòng khinh bỉ, lăn rời à, sợ Đồng Nghị mù đến. Muốn dặn vài câu, đã thấy đến một bên có Trương luật sư, liền lôi kéo Đồng Nghị đi đến hành lang một góc, ở Đồng Nghị bên tai nhỏ giọng thầm thì đến. Ngươi đừng nha mù đến, ta mới vừa ở thự trưởng trong phòng làm việc xem như là thấy rõ. Salina cái kia nữ căn bản sẽ không phối hợp công tố viên. Ta nghĩ một cái biện pháp, không chờ Trần Gia Câu nói xong, Đồng Nghị bận bịu xen mồm đến, khiến người ta giả trang sát thủ, ám sát có phải là. Trần Gia Câu nuốt một ngụm nước bọt, lập tức gật đầu, hạ thấp giọng nói đến. Đúng đúng đúng, ngươi cảm thấy cái biện pháp này thế nào? Không ra sao, ngươi cũng đừng vẽ rắn thêm chân. Tối hôm qua ở nhà, thự trưởng đã tỉ mỉ đem nhiệm vụ lần này tự thuật một lần. Nhớ kỹ nhiệm vụ lần này chỉ có 4 chữ. Chữ gì? Trần Gia Câu nghi hoặc nhìn về phía Đồng Nghị, mà Đồng Nghị nhưng là tay bưng Trần Gia Câu bên tai. Lặng lẽ nói tiếng, dẫn xà xuất động. Yên lặng nhìn biến, Trần Gia Câu bài bài đầu ngón tay, lập tức phản bác đến, ngươi đây là 8 chữ a. Ai nha, cái kia không trọng yếu, ngươi đừng quên ta nhưng là thượng cấp, ngươi muốn nghe ta, Tây khu trạm cảnh sát, tổng sĩ quan cảnh sát, ngay mặt nói với ta, Trần Sơ, hy vọng ngươi cẩn thận phối hợp với cấp giao cho nhiệm vụ. Trần Gia Câu bị nghẹn. Một mặt không cam lòng đến, như người vậy dựa vào lão tử tên tuổi ép người, rất nhận người phiền có biết hay không, chúng ta nhưng là thế sao? Đồng Nghị nhún vai một cái, một tiếng thở dài, ngươi nói như vậy liền quá, ngươi mới vừa không cũng là định dùng cấp bậc ép ta. Yên tâm đi, nghe ta tuyệt đúng vậy không sai, nhiệm vụ lần này thành bại, đêm nay chính là then chốt. Chu Thao nhất định sẽ ngồi không yên. Tin ta, ngươi nói không minh bạch, bảo ta làm sao tin ngươi? Đánh cược như thế nào? Đánh cuộc gì? Ngươi chờ chút đã a. Nói Đồng Nghị lấy ra hai tấm hóa đơn tạm, đây là hắn nợ Trần Trác chỉ tiền giấy nợ, liền nói đến, ta thua, theo ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nếu như thua, thay ta đem này hai tấm hóa đơn tạm cho trả lại Trần Gia Câu Nghi hoặc tiếp nhận Đồng Nghị hóa đơn tạm. Tính toán một chút số tiền cũng là hơn 2.000 khối. Thực không nhiều, dựa theo 1987 năm, Hồng Kông Nam tính tiền lương 6.000 đến 8.000. Đồng Nghị trả tiền lại là thừa sức, nhưng không chịu nổi Đồng Nghị tay chân lớn. Vốn là mỗi tháng quang, hành, có thể ngươi nếu như thua, liền muốn cho ta 2.000 một. Trần Gia Câu bận bịu nói đến. Đồng Nghị nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đây là ngươi tự tìm. Mới vừa anh em tốt ta gần nhất trong tay hẹp, thực sự thật không tiện. Trần Đốc Sát muốn ngươi thay ta tiêu pha rồi. Trước tiên mặc kệ Đồng Nghị bên này như thế nào. Cách đó không xa Trương luật sư nhìn trong hành lang kề vai sát cánh lén lén lút lút hai người. Tức giận bĩu môi, giờ khắc này nội tâm hắn lo lắng. Chỉ sợ Salina nói rồi không nên nói. Văn phòng bên trong, luật sư truy tố thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc, không nhúc nhích, Đồng Bưu nhưng là đi đến giá sách bên, xem ra tạp chí, một mặt mê muội. Lâm Quốc Hùng nhưng là thao túng trong phòng bồn hoa, không được gật đầu, chỉ có Salina, hiếu kỳ nhìn về phía mấy người, phát hiện ba người đều là quay lưng nàng, căn bản không muốn để ý tới nàng, nghi hoặc nhìn trong phòng kỳ quái ba người. Salina hướng về phía ba người hỏi, các ngươi đúng là nói a, không phải có chuyện nói với ta sao? Đồng Bưu lén lút nhìn một chút tay mình, cổ tay nơi đồng hồ đeo tay, nhíu mày, sau đó nói đến, Salina tiểu thư, chúng ta không nói nói cho ngươi, ngươi có thể đi rồi. Lập tức, ngoài phòng mọi người liền nghe một tiếng cửa phòng mở. Salina, mày, cẩn thận mỗi bước đi ra văn phòng. Đồng Bưu nói tiếng, tòa án thấy, sau đó đóng cửa phòng. Salina chính đang nghi ngờ lúc, đột nhiên một nắm hoa tươi xuất hiện ở trước mặt của nàng. Liền thấy một người cười híp mắt nói đến, Salina tiểu thư ngươi được, hoa này ấy đưa cho ngươi. Salina theo bản năng tiếp nhận hoa tươi, đánh giá tặng hoa người, mắt hạnh sáng ngời, khóe miệng cười yếu ớt đến, đa tạ, xin hỏi ngươi là, hắn a, cùng ta cũng như thế. Là quan chức nhỏ, phụ trách bảo vệ ngươi an toàn cảnh sát. Một bên Trần Gia Câu trừng mắt một đôi mắt cá chết. Một mặt bĩ khí nhìn Salina nói đến. Ngươi là cảnh sát. Salina một mặt kinh ngạc nhìn về phía Đồng Nghị. Lại nhìn một chút trong tay hoa tươi. Trong mắt một trận kiêng kỵ. Mang tương hoa đưa cho trở lại. Cười yếu ớt nói một tiếng. Hoa này ta không thể nhận. Đa tạ, Đồng Nghị tiếp nhận hoa tươi đáp lại đến, không có chuyện gì, một bên Trương luật sư vội vàng đi đến Salina bên cạnh, muốn còn muốn hỏi bên trong phát sinh cái gì, mở miệng đột nhiên ngừng lại, nhìn một chút một bên Đồng Nghị, Trần Gia Câu hai người, bận bịu nói đến, đi theo ta, Đồng Nghị, Trần Gia Câu thấy thế vội vàng đuổi tới. Đồng Nghị lập tức ở trong túi tiền lấy ra một cái mini máy ghi âm hướng về phía Trần Gia Câu nói đến. Cầm, nhớ tới tùy thời ghi âm thu thập chứng cứ. Trần Gia Câu tiếp nhận để vào quần áo trong túi tiền. Hỏi, từ đâu tới? Thự trưởng cho, một người một cái, mà một bên khác Trương luật sư mang theo Salina hướng về trạm cảnh sát nhà lớn môn đi ra ngoài. Vừa đi vừa hỏi. Bọn họ nói cái gì? Bọn họ cái gì cũng không nói với ta. Ta là luật sư của ngươi, ngươi nên tin tưởng ta. Nghe vậy Salina một mặt bất đắc dĩ. Bọn họ thật sự chẳng có cái gì cả nói với ta mà. Nói xong, giận đùng đùng hướng về trạm cảnh sát ngoài cửa lớn đi đến. Trạm cảnh sát ngoài cửa, đường cái bên, tại sao chỉ có một mình nàng mới có thể nộp bảo lãnh? Một mặt láu lỉnh Cao Johan hỏi xe mình bên trong đồng bạn. Đồng bạn nhưng lập tức chỉ vào trạm cảnh sát cửa lớn nhắc nhở đến. Đi ra, ngay lập tức, Cao Johan xuống xe, cũng trong lúc đó mấy chiếc xe bên trong thủ hạ cũng bận bịu đi theo ra ngoài. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.